Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, phần 103. Tương đối với La Cái quốc tới nói, Hoa quốc rét lạnh, khu vực diện tích đều chỉ có thể tính một tấc vuông nơi, đối với ban ngày Mông quốc tới nói, lúc này mùa đã tương đương với dẫm tới rồi mùa xuân cái đuôi. Có thể tiến vào trồng trọt trạng thái, nhưng bước vào La Cái quốc sau không lâu là có thể cảm nhận được băng tuyết quốc gia uy lực. Hoa quốc mùa đông vừa mới qua đi, ai ngờ rời đi ấm lại Hoa quốc sau, bọn họ lại bước vào một cái khác băng thiên tuyết địa. Dựa theo nguyên bản tháng tính toán, kỳ thật hiện tại đã tiến vào tháng 5, nhưng La Cái quốc độ ấm vẫn như cũ còn ở âm mười mấy độ, bất quá bọn họ trước mắt nơi khu vực vẫn là không người cư trú khu vực. La Cái quốc cũng đều không phải là sở hữu thành thị đều như vậy lạnh, như vậy vấn đề tới. Hắn lần này hy vọng thụ gieo trồng địa điểm vừa lúc liền ở không người khu trong phạm vi, ở Mông quốc khi, hắn còn có thể lợi dụng trong thành cư dân làm hy vọng thụ nảy mầm sinh trưởng. Đến bây giờ này không người khu, hắn muốn cho cái gì sinh vật tới cung cấp tín ngưỡng chất dinh dưỡng đâu, Phong Ninh trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra. Cho nên vẫn là quyết định tới trước hệ thống chỉ định địa điểm nhìn xem, ngay sau đó bọn họ đi tới một mảnh thậm chí còn có băng trùng hoạt động khu vực, đây là một mảnh núi non. Phía dưới liên tiếp một mảnh hoang phế ruộng lúa mạch, chẳng qua trước mắt đều bị đại tuyết bao trùm. Muốn gieo trồng hy vọng thụ, còn phải trước đem tuyết động giải quyết, Phong Ninh cũng không tính toán hồi Long Tuyền Sơn Mạch viện binh, mà là góp nhặt một ít băng trùng. Ở chính mình cung cấp nước trái cây gia tăng tuyết động khẩu vị lợi dụ dưới, làm băng trùng nhóm đáp ứng rồi giúp chính mình làm việc, hắn chuẩn bị rửa sạch một tiểu khối có thể gieo trồng khu vực sau. Trước đem bạc hà hạt giống gieo, hơi chút khống chế một chút chung quanh độ ấm, đang ở chỉ huy băng trùng nhóm rửa sạch trên mặt đất tuyết động, mà người máy cũng cùng mặt sau khai quật thổ địa. Nhiệt độ thấp hạ vùng đất lạnh cứng rắn phi thường, cũng chính là người máy công cụ thật sự. Nếu không này công tác thật đúng là khó có tiến triển. Bọn họ chính rửa sạch vứt đi ruộng lúa mạch, từ phụ cận núi hoang thượng đột nhiên chạy ra một con gấu nâu. Gấu nâu cùng Phong Ninh Lận Tử Ngộ hai mặt nhìn nhau một trận, thực mau liền phát động công kích. Phong Ninh đều không cần chính mình động thủ, Lận Tử Ngộ ba lượng hạ liền đem gấu nâu đánh đến đầy đầu bao. Gấu nâu bị đánh bại sau nằm ở trên nền tiết. Qua một cái mùa đông, mới từ ngủ đông trung thức tỉnh gấu nâu đói khát vô cùng, nhu cầu cấp bách đồ ăn bổ sung mỡ, ai ngờ mới vừa xuống núi liền đụng phải một cái ngạnh cha tử, còn đem chính mình tấu đến đầy đầu bao. Gấu nâu càng nghĩ càng giận, cuối cùng ủy ủy khuất khuất mà khụt khịt lên, cực kỳ giống một cái chịu khi dễ tiểu tức phụ, còn thường thường xoa xoa chính mình đói khó chịu bụng. Bộ dáng này chỉnh đến khen ngược giống Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ mới là ác nhân. Phong Ninh đột nhiên nghĩ tới chút cái gì, mang lên tinh thần lực phối hợp khí, dò hỏi gấu nâu, trên núi gấu nâu số lượng có bao nhiêu? Nói còn lấy ra một miếng thịt tới, chỉ cần gấu nâu có thể đáp ra tới, Phong Ninh liền đem thịt cho nó. Gấu nâu lập tức không có ủy khuất bộ dáng, trả lời nói, có một đám. Phong Ninh ngoặc kép, Phong Ninh, ta có thể không biết có một đám sao? Ta muốn biết một đám có bao nhiêu chỉ. Nơi này không ai, nếu có thể có cũng đủ hùng. Đảo cũng có thể làm gấu nâu thử xem có thể hay không làm hy vọng thụ nảy mầm, Phong Ninh tưởng. Nhưng thật ra rất mỹ, nhưng hắn cũng không nghĩ. Liền tính gấu nâu liền ở tại trên núi lại như thế nào? Nhưng nó căn bản là sẽ không tính toán a, vì thế Phong Ninh thấy được gấu nâu vì một ngụm ăn, bắt đầu ở nơi đó số ngón tay, đếm xong rồi lại số ngón chân đầu, đếm nửa ngày, lăng là số không ra cái nguyên cớ tới. Phong Ninh xem đến đều chết lặng, xem ra gấu nâu chiêu số là đi không thông, vẫn là nghĩ lại mặt khác biện pháp đi, kia khối thịt cuối cùng vẫn là vào gấu nâu bụng. Chờ gấu nâu đem thịt ăn xong, Phong Ninh chạy nhanh đem nó đuổi đi. Đỡ phải ở chỗ này vướng bận, làm Lận Tử Ngộ đem bạc hà hạt giống rắc sau, Phong Ninh đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái đối sách nhiệm vụ chủ tuyến chung yêu cầu ở 10 cái nước ngoài khu vực gieo trồng dừa. Theo quy tắc, hắn hiện tại nơi vị trí kỳ thật cũng thuộc về nhiệm vụ trong phạm vi, chỉ cần hắn có thể tại đây khu vực trước loại ra một mảnh thế ngoại đào nguyên, lại đi là cái quốc chủ thành cấp bộ phận người báo mộng. Đem nơi này đắp nặn thành là thiên tuyển nơi. Sau đó kêu gọi mọi người cùng nhau tới đánh thức hy vọng thụ, đến lúc đó nhân ra lại đây vừa thấy. Nơi này khắp nơi mọc đầy đồ ăn, lại không nghĩ tin tưởng cũng đến tin. Kể từ đó, sự tình nhưng không phải thành hơn phân nửa sao? Trong lòng có kế hoạch sao? Phong Ninh trồng trọt nhiệt tình đều tăng lên rất nhiều, không đến nửa tháng. Liền ở nguyên bản ruộng lúa mạch thượng loại thượng tiểu mạch. Trừ cái này ra còn loại một ít hoa mai cùng vài loại chịu rét cái cây ăn quả. Vì làm người có một loại đang ở thiên tuyển nơi bầu không khí. Phong Ninh còn riêng gieo không ít hoa tươi, thực vật gieo sau. Phong Ninh liền sử dụng chính mình mộc hệ sinh mệnh dị năng làm thực vật nhanh chóng sinh. Trưởng, muốn làm hy vọng thụ ngôn luận có sức thuyết phục. Phải làm la cái quốc cư dân nhóm nhìn đến hiệu quả, ở khống chế này đó thực vật nhanh chóng sinh. Trưởng đồng thời, Phong Ninh đối tự thân thực lực khống chế cũng càng thuần thục chút, chờ gieo trồng cơ bản hoàn. Thành khi, Phong Ninh rốt cuộc lại có thể đem chính mình ong mật thân thể lùi về chút, lận từ ngộ đối phong. Ninh hiện tại hình thể cũng thực thích, tuy rằng không thể ôm, nhưng lại có thể phủng ở trong tay, còn có thể đặt ở đỉnh đầu. Lận từ ngộ thậm chí có điểm không hy vọng Phong Ninh một lần nữa biến trở về nhân loại, Phong Ninh. Thật sự lý giải không được lận từ ngộ ác thú vị. Bất quá bởi vì mấy ngày nay thân mật tiếp xúc, bọn họ chi gian quan hệ ngược lại càng ái muội, mà Phong Ninh hiện tại bộ dáng cũng không có khả năng chính mình tự mình động thủ trồng trót, trừ bỏ sử dụng tinh thần lực ở ngoài. Đại bộ phận tình đều là lận từ ngộ hỗ trợ hoàn thành, Phong Ninh yêu cầu làm sự chính là đãi ở lận từ ngộ trên người. Bồi hắn đem sống làm xong, đến nỗi lận từ ngộ ngẫu nhiên một ít sờ sờ cọ cọ động tác nhỏ. Phong Ninh xem ở lận từ ngộ như vậy cần cù chăm chỉ trợ giúp chính mình làm việc phân thượng. Liền không cùng hắn so đo, thường xuyên qua lại. Ái muội chung lại mang theo điểm thân mật, Phong Ninh thường xuyên sẽ sinh ra một loại kỳ thật vẫn. Luôn cùng hắn ở bên nhau cũng không có gì không hảo, xúc động, nhưng ý tưởng chung quy chỉ là ý tưởng. Phong Ninh tâm trí kỳ thật cũng không quá kiên định, bởi vì trong lòng do dự. Phần lớn thời điểm hắn đều sẽ lựa chọn trốn tránh vấn đề. Ngược lại đem lực chú ý đặt ở trồng trọt thượng, chờ gieo trồng khu vực thực vật đều sinh trưởng tươi tốt khi, Phong Ninh mới đem sinh mệnh thụ hạt giống vị gieo. Ngay sau đó mới cùng lận từ ngộ xuất phát đi trước la cái quốc chủ thành, Phong Ninh lại lần nữa. Uống xong hoa nhài mật ong. Lặng yên lợi dụng hoa nhài mật ong chế tạo ảo giác đặc tính. Lặng lẽ ở một bộ phận quan trọng nhân loại cùng một bộ phận tầng dưới chót nhân loại chi gian. Truyền bá hy vọng thụ tin tức thông chi một ít chủ sự nhân loại là vì làm cho bọn họ có thể đem chính mình ảo cảnh truyền lại đi xuống. Thông chi tầng dưới chót nhân loại là vì phòng ngừa quốc gia quản lý nhân viên bỏ qua này đó sinh. Hoặc ở ấm no tuyến thượng người thường, kế tiếp tình tiết phát triển liền cùng Phong Ninh phỏng đoán. Không sai biệt nhiều, đương la cái quốc nhân dân lẫn nhau tổ chức. Cộng đồng đi vào này phiến thổ địa khi, cái mũi chi gian ngửi được tất cả đều là ven đường gieo trồng hoa tươi mùi hương. Phóng nhãn nhìn lại, không phải hoa tươi chính là còn chưa thành thục xanh mượt tiểu mạch, những cái đó sinh mệnh lực. Tràn đầy cây cối thượng tuy rằng còn chưa kết quả. Cũng đã nở khắp hoa tươi, đương là cái quốc dân chúng đi vào này khối ở màu trắng cánh đồng tuyết. Thượng hạc trong bầy gà thế ngoại đào nguyên khi, tự nhiên cũng liền nhận định ở cảnh trong mơ truyền lại đạt tin tức là thật sự, lận từ ngộ đứng ở. Trên đỉnh núi quan sát lục tục tụ tập mà đến la cái quốc cư dân. Phong Ninh lúc này liền ngồi xổm đỉnh đầu hắn thượng. Nắm chặt tóc của hắn, địa phương đã phái quân đội đem này phiến thế ngoại đào nguyên bảo hộ lên. Tránh cho có người đói nóng nảy ngắt lấy này đó còn không có trưởng thành đồ ăn, đồng thời bọn họ. Còn tìm tới rồi kia một khối bị làm ký hiệu thổ địa, hy vọng thụ hạt giống liền chôn ở ký hiệu bên. cạnh, nhân loại tại đây khối tương đối ấm áp thổ địa thượng tạm thời đồn trú xuống dưới. Thậm chí có kiến thành tính toán, ngay từ đầu phát triển liền giống như Phong Ninh phỏng đoán. Hy vọng thụ đồng dạng ở trong khoảng thời gian ngắn nảy mầm, rồi sau đó tục phát triển lại cùng. Phong Ninh suy nghĩ có chút xuất nhập, nhưng này đó cũng không ảnh hưởng Phong Ninh nhiệm vụ tiến độ, hy vọng thụ từ nảy mầm đến sinh. Trưởng thành che trời đại thụ, bất quá tiêu phí gần một tháng, mà này cây hy vọng thụ ngoại hình cũng là hắn gieo tam cây hy vọng. Thụ bình thường nhất một cây, chợt vừa thấy dưới, nhưng thật ra cùng cây tùng không sai biệt lắm, trừ bỏ so bình thường cây tùng càng cao đại ở ngoài. Tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt nhưng, này gần chỉ là biểu tượng, hy vọng thụ xuất hiện cũng không có đem la cái quốc trở nên bốn mùa như xuân. Này vẫn cứ là một cái băng tuyết quốc gia, Phong Ninh ngay từ đầu kỳ thật rất muốn không rõ. Chẳng lẽ là cái người trong nước không hy vọng quốc gia có thể khôi phục bình thường sao? Vì cái gì không cho hy vọng thụ sinh trưởng đến càng có dùng một chút, Phong Ninh đem chính mình dối. Dám vừa nói, lại bị Lận Tử Ngộ đánh thức, ở đại bộ phận là cái người trong nước trong mắt. Bọn họ như cũ tán thành băng tuyết quốc gia. Cũng không cần một cái thế giới như xuân quốc gia. Chỉ là sẽ vì trồng trọt thổ địa diện tích thu nhỏ mà buồn giàu thôi, cho nên ở biết hy vọng thụ có. Thể cải thiện la cái quốc hiện trạng khi, bọn họ suy nghĩ đến cũng không phải hoàn toàn lật đổ băng tuyết quốc gia cơ sở. Là ở cái này cơ sở thượng cải thiện nhân dân sinh hoạt, Phong Ninh thực mau liền phát hiện này cây. Thường thường vô kỳ hy vọng thụ rốt cuộc ẩn tàng rồi cái dạng gì tác dụng, đầu tiên. Đây là một cây có được cảnh kỳ tác dụng hy vọng thụ, mỗi khi có đại tuyết sắp xảy ra. Hy vọng thụ lá cây liền sẽ trước tiên 2 ngày biến thành băng tinh giống nhau trong suốt. Hơn nữa còn sẽ bởi vì tuyết lớn nhỏ phân chia cấp bậc, sắp hạ tiểu tuyết khi. Hy vọng thụ chỉ có một bộ phận nhỏ lá cây sẽ biến thành băng tinh. Tuyết rơi vừa khi, một nửa lá cây đều sẽ biến thành băng tinh. Mà đại hình bão tuyết tiến đến trước. Chỉnh cây hy vọng thụ lá cây đều sẽ biến thành băng tinh, có lẽ hy vọng thụ còn có mặt khác biến hóa. Chỉ là Phong Ninh ở chỗ này dừng lại thời gian quá ngắn. Tạm thời còn không có gặp được, hy vọng thụ công năng đương nhiên cũng không chỉ là báo động trước. Đơn giản như vậy, Phong Ninh chính mình tuy rằng không rõ lắm hy vọng thụ tình huống. Địa phương là cái quốc dân chúng lại có thể tìm được càng nhiều càng tinh tế công hiệu, tỉ như. Hy vọng thụ biến thành băng tinh lá cây ngắt lấy xuống dưới sau. Có thể xoa nát sen lẫn trong tuyết động chung. Kể từ đó, là có thể làm tuyết động có được có thể gieo trồng năng lực. Cứ việc này nghe tới thập phần vô nghĩa. Phong Ninh cũng là như thế cảm thấy. Nhưng này cũng không gây trở ngại phương pháp xác thật hữu hiệu. Phong Ninh tận mắt nhìn thấy tới. Rồi la cái người trong nước ở trên nền tuyết gieo khoai tây. Còn đặc thần kỳ nảy mầm. Không chỉ có nảy mầm, còn ở mộc thuộc tính dị năng giả thao tác hạ mọc ra khoai tây, như vậy xem ra. Thật đúng là không thể nói là Mông Quốc phân cây hy vọng thụ tìm kiếm cái lạ. Vẫn là la cái quốc hy vọng thụ càng tìm kiếm cái lạ, tuy rằng ở trên nền tuyết gieo trồng thực vật. Chủng loại hữu hạn, tới lui lui cũng liền 7-8 loại. Có vẻ đơn điệu, nhưng tổng thể tới nói xác thật giải quyết la cái quốc đồ ăn vấn đề. Kế tiếp sự tình liền không phải hắn cai quản, ở đã trải qua hơn một tháng nỗ lực sau, Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ rốt cuộc kết thúc ở la cái quốc lữ trình. Xoay cái cong đi xuống cái mục tiêu mà đi, đương nhiên. Này 2 tháng bọn họ cũng không phải gì đó cũng không có làm. Tương phản, 2 người ở la cái quốc diện tích rộng lớn thổ địa chung du tẩu một vòng. Tận khả năng thu thập la cái quốc chung rơi dụng năng lượng cặn cùng màu đen không biết mảnh nhỏ. La cái quốc phạm vi đại, rơi xuống màu đen mảnh nhỏ đương nhiên cũng không ít. Phong Ninh ở trên mảnh đất này đào đến năng lượng cặn so ở quốc nội còn nhiều. Chừng 50 nhiều phiến, so ở quốc nội tìm được còn nhiều vài miếng, cho tới bây giờ. Phong Ninh cũng còn không biết màu đen mảnh nhỏ tác dụng, thân thể bởi vì dị năng đột phá mà biến hóa. Cũng dẫn tới hắn không cơ hội sờ soạng lần trước nhiệm vụ phần thưởng chung dính thuốc nước. Không biết cụ thể sẽ có cái gì hiệu quả. Chương 117 rời đi la cái quốc sau. Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ cưỡi phi hành khí đi tới Mang Lợi Quốc ở vào tây cát đảo Đông Ngạn Eri. Bác núi lửa đàn, Eri bác núi lửa nguyên bản chính là tương đối chứ danh núi lửa hoạt động. Địa cầu phát sinh dị biến sau, Eri bác núi lửa càng là giống cởi cương con ngựa hoang. Cuồng phun loạn tạc một đoạn thời gian, Eri bác núi lửa chính mình vui sướng. Núi lửa hạ thành trấn đã có thể tao ương, Phong Ninh ngồi ở phi hành khí nội từ trên xuống dưới nhìn. Xuống, còn có thể nhìn đến rất nhiều bị dung nham thiêu hủy nhân loại kiến trúc, có thể tưởng tượng. Này không kịp rút lui thành trấn cư dân gặp phải chính là cái dạng gì vận mệnh, hy vọng thụ gieo. Trồng địa điểm liền tại đây phía dưới. Chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Phong Ninh dựa vào bên cửa sổ đi xuống chỉ, Lận Tử Ngộ xuống. Phía dưới tìm kiếm đất trống ngừng. Trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Ở núi lửa gieo hạt thực. Eri bác núi lửa chính là núi lửa hoạt động. Xem phía dưới dấu vết. Chỉ sợ khoảng cách thượng một lần núi lửa bùng nổ cũng không bao lâu. Hắn có chút hoài nghi. Núi lửa chung quanh gieo trồng thành công tính khả thi đến tột cùng có bao nhiêu cao, Phong Ninh. Đương nhiên minh bạch trong đó khó khăn. Cho nên ta phải tại hạ một lần núi lửa bùng nổ phía trước kế hoạch ra hy vọng thụ nảy mầm. Sinh trưởng phương pháp, lại làm hy vọng thụ giải quyết núi lửa bùng nổ vấn đề. Hết chương.